Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Chương 329 Lâm trận đổi ca. Canh ba, nói thật không ai tin. Sướng nàng ca hỏi nàng là ai. Này hai người thật thú vị ha. Vinh Tuyển Dịch ngồi ở dưới đài. Bình thường ăn mặc, cố tình đè thấp tự thân tồn tại cả mà ni người chung quanh nghị luận sôi nổi rất là ầm ĩ. Nam nhân hai chân giao điệp, mày hơi trọn, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi chú ý nào đó tiểu hài tử. Thư Trừng chú ý tới dưới đài người ánh mắt, mặt nạ khóe môi độ cung càng sâu. Ngài rốt cuộc bao lớn? Lý Quân Na hỏi, Thư Trừng gợi lên khóe môi. 70, Lý Quân Na, ngoặc kép. Ban bình luận mặt khác khách quý, ngoặc kép, ở đây người xem, ngoặc kép, rõ ràng vừa mới còn 17, hiện tại liền 70, người nói chúng ta tin sao? Tiền bối, ngài nói như vậy sẽ không có bằng hữu tạo sao? Vô ngữ Đặng Phục Linh nói, Thư Trừng gật gật đầu, Nga, nói thật ra các ngươi không tin, nói láo các ngươi cũng không tin, các ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Đặng Phục Linh, ngoặc kép, ngươi như vậy sẽ không nói chuyện phiếm ngươi ba mẹ tạo sao? Vòng thứ nhất kết quả thực mau ra đây. Đờ Kinh như cũ lấy đại bỉ phân dẫn đầu. Bên cạnh ca sĩ khóe miệng vừa kéo. Thật sự không phải chính mình quá yếu. Địch quân quá cường đại. Này còn như thế nào chơi? Thẳng đến người chủ trì muốn đem Đờ Kinh cùng một vị khác tuyển thủ đi xuống đài đi. Tuyên bố tiếp theo vị biểu diễn tuyển thủ thời điểm, The King đột nhiên cầm lấy microphone đặt ở bên miệng, nghiêm trang nói, tiểu điếm sao sao sao vì sao liên tiếp mất trộm, viện dưỡng lão quần lót vì sao lũ tao độc thủ, mấy vạn đầu mẫu lừa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết, liên hoàn gian heo án đến tột cùng người nào việc làm, Amni cô môn hàng đêm bị gõ đến tột cùng là người hay quỷ. Mấy trăm cụ xác ướp ngoài ý muốn mang thai sau lưng lại cất giấu cái gì? Này hết thảy sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Là hormone bùng nổ vẫn là cơ khát bất đắc dĩ. Tận tình chú ý hôm nay đệ nhị bài hát khúc người chủ trì. Ngoặc kép, khách quý, ngoặc kép, người xem, ngoặc kép, Thư Trừng vỗ vỗ tay. Thản nhiên đi xuống sân khấu. Thính phòng nghị luận sôi nổi. Chẳng lẽ Đờ Kinh tiếp theo bài hát là về nhân tính cùng đạo đức phương diện ca khúc sao? Có khả năng ra, ngao tương đương hảo chờ mong tương đương tiếp theo bài hát chủ đề như vậy hắc ám sao? Không có người sướng quá loại này loại hình ca khúc a. Cho nên Đờ Kinh mới là Đờ Kinh a. Ngoặc kép, khách quý tịch, có loại này chủ đề ca sao? Có thể hay không quá mờ đen? Đặng Phục Linh khẽ nhíu mày. Không biết a, Khương Tĩnh cũng nói. Lý Quân Na mày cũng nhăn lại. Loại này chủ đề sẽ bị cấm đi. Đờ Kinh hẳn là có chừng mực đi. Thiên Vương Giang Dịch mày cũng là nhăn lại. Hậu trường phòng tập luyện. Ta tưởng đổi một bài hát mang màu trắng mặt nạ nam nhân yêu nhã tự phụ. Dàn nhạc lão sư hai mặt nhìn nhau. Này đều phải thi đấu. Người cư nhiên muốn lâm trận đổi ca. Ngài cần phải suy xét rõ ràng, này đầu ca chất lượng thực hảo, ngài cũng luyện tập nhiều như vậy lần, lâm trận đổi ca không có chỗ tốt đúng vậy, liền tính tiếp theo chàng ngài là cuối cùng một cái lên sân khấu. Thời gian cũng không đủ ngài luyện tập tân ca a. Đúng vậy, Thư Trừng đem trong tay giấy đưa qua đi, không cần, liền dùng này bài hát, trong chốc lát luyện mấy lần, dàn nhạc lão sư nhìn nam nhân đưa qua giấy. Nhịn không được nhìn lên, sau đó nhíu mày, ngài, dàn nhạc lão sư do dự một chút nói, ngài này bài hát hoàn toàn không có phía trước kia đầu hảo a. Không cần, liền dùng này một đầu, mang màu trắng mặt nạ nam nhân không có nhiều giải thích cái gì. Mặt nạ hạ khóe môi lại là cao cao dơ lên. Hết chương.